Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1781, tỏi hương cá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu bởi vì Trịnh Nhân không biết lúc nào làm nhiệm vụ, một mực lòng không bình tĩnh. Chu Lương Thần nói xa nói gần hỏi, biết có thể có chuyện gì? Cho nên biết điều thật sớm kết thúc tiệc rượu. Cuối cùng là Chu Lương Thần thanh toán. Dùng hắn giải thích là đây là cho mình người tiếp đón khách. Người khác trả tiền không thích hợp. Lưu Húc Chi bị một màn này một màn sợ ngây người. Ông chủ Trịnh Sa muốn so với mình tưởng tượng giang hồ địa vị cao hơn. Mỗi người rời đi. Sau khi lên xe, Tô Vân oán hận nói. Lão bản. Coi như là làm nhiệm vụ, bay đến Âu Châu vậy được chí ít 10 giờ, uống thuốc rượu sợ cái gì, trong lòng có chút không nỡ. Trịnh Nhân cười nói, về nhà ngươi sẽ cùng Thường Duyệt uống thôi, không người quản ngươi, không nhiều là được. Y Nhân, trong nhà có thức ăn không? Tô Vân cười hắc hắc, Thuận Can leo lên, vốn là ngày hôm nay muốn làm tỏi hương cá, cũng mua xong cá. Mới nói cho ta Lưu Húc Chi muốn tới. Đồ trong nhà đều có. Trở về thì cho các ngươi làm. Tạ Y Nhân ngược lại là không có vấn đề. Xào rau nấu cơm. Đối với Tạ Y Nhân mà nói bản thân chính là vui thú chỗ. Lão bản, ngươi xem Y Nhân. Ngươi lại xem ngươi. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Làm người chênh lệch, làm sao cứ như vậy lớn. Trịnh Nhân có chút không thể làm gì. Hắn lắc đầu một cái. Nói, uống ít chút. Tùy tiện làm nhiệm vụ. Cái này cũng 3 ngày. Vậy không gặp nói ai tới tiếp chúng ta. Tô Vân oán hận nói. Có hay không điểm phổ? Đúng rồi, lão tiểu đội trưởng vậy muốn đi theo. Ừ, hắn chưa nói tại sao. Chính là rất kiên quyết muốn đi theo. Ta đoán chừng là lần trước cho tiền có chút nhiều. Lão tiểu đội trưởng ngại quá. Tô Vân nói, ngươi cũng không sẽ tuần tự tiến dần. Không sao, chính là ra cái nhiệm vụ. Không thể có chuyện gì. Tô Vân trầm mặc mấy giây. Đối với nhiệm vụ này, đối với cái gọi là Âu Châu truyền thừa tại thời Trung Cổ cổ xưa. Thần bí gia tộc, hắn vẫn là có chút bận tâm. Nhưng giống như là Trịnh Nhân nói như vậy, chỉ là đi xem bệnh một chút, đi lớn nói, một cái sắp chết lão quỷ hút máu mà thôi, không có gì lớn không được. Nói sao, cái gì quỷ hút máu đều là lời đồn đãi, bệnh Porphyria người bệnh muốn đều là anh đẹp trai người đẹp. Thế giới tất cả nhà xưởng thuốc đã sớm chế tạo các loại dược vật trở ngại đỏ tươi làm hợp thành. Muốn chữa cái bệnh này còn khó hơn lên trời, nhưng là phải trở ngại đỏ tươi làm hợp thành. Đơn giản rất nhiều, loài người đối với đẹp theo đuổi. Cái loại đó to gan trình độ là rất khó tưởng tượng. Giảm cân giải phẫu, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hẳn là khó trị tính mập mạp chứng người bệnh cùng với ngoan cố hình bệnh tiểu đường người bệnh mới. Thích hợp. Có thể vừa nghe nói có đáng tin giảm cân thủ đoạn. Đều không làm tuyên truyền gì. Lâm Kiều Kiều vậy mặt người bệnh cũng đã đầy ấp. Nghe nói hẹn trước giải phẫu. Đã xếp hàng sau 3 tháng. Nếu có thể trực tiếp biến thành anh đẹp trai người đẹp. Giống như là Twilight bên trong cái loại đó. Quản cái gì tác dụng phụ. Quản cái gì không thể gặp ánh mặt trời. Sợ là lựa chọn dược vật. Giải phẫu trị liệu người được từ trái đất xếp hàng mặt trăng đi. Lão bản, người phỏng đoán vậy mặt là bệnh gì? Tô Vân hỏi, già rồi thôi, không phải nói sao, đã không được. Trịnh Nhân nói, ta không gặp qua bệnh Porphyria người bệnh Lâm Trung trạng thái. Lần này vừa vặn đi xem, Lâm Trung người cũng phải xem. Bệnh Porphyria đối với lâm sàng vẫn là có ý nghĩa. Trịnh Nhân nói. Nói thí dụ như không giải thích được bụng đau đớn, không tìm được căn bệnh, tổng không thể tất cả người bệnh cũng tiếp ly đi tiểu. Thả vào mặt trời phía dưới phơi đi, nghĩ đến 912 trong sân bầy đầy đi tiểu ly. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Cái này thật là quá có hình ảnh cảm. Gió nhẹ lướt qua, sóng gợn lăn tăn. Không chỉ có hình ảnh cảm, mùi vị đó cũng là đủ rồi. Trịnh Nhân nói đúng, bệnh Porphyria một cái đặc điểm. Bệnh Porphyria lại kêu bệnh quỷ hút máu cùng với máu tím thế chấp bệnh. Là đỏ tươi làm hợp thành con đường chính giữa. Bởi vì thiếu nào đó chất xúc tác hoặc chất xúc tác hoạt tính hạ xuống. Mà đưa tới một tổ Porphyrin thay thế chướng ngại tính tật bệnh. Có thể là tiên thiên tính tật bệnh. Cũng có thể hậu thiên xuất hiện. Chủ yếu lâm sàng triệu chứng bao gồm quang nhạy cảm, hệ thống tiêu hóa triệu chứng và tinh thần thần kinh triệu chứng. Nước tiểu bại lộ ở tử ngoại tuyến hạ liền biến sắc. Là chẩn đoán bệnh Porphyria trực tiếp nhất một cái một trong phương thức. Mấy năm trước có cái phim bộ, trong đó một đoạn kịch bản liền liên quan đến bệnh Porphyria loại này chẩn đoán phương thức. Mà gần đây có cái điện ảnh, toàn thiên đều ở đây bệnh Porphyria chung quanh triển khai, hiếm thấy bụng đau đớn, rất dễ dàng bị chẩn sai. Trịnh Nhân không gặp qua, cho nên đối với này thật là tò mò. Gần đây hắn bù lại một ít bệnh Porphyria kiến thức, nhìn rất nhiều văn hiến đưa tin, càng xem càng là mơ hồ. Lão bản, đến lúc đó bọn họ mời ngươi uống máu, ngươi sẽ uống sao? Tô Vân đột nhiên hỏi đến. Trịnh Nhân cảm giác xe rõ ràng lệch một chút, Tạ Y Nhân hẳn là sợ. Hắn đưa tay cầm Tạ Y Nhân tay, cười nói, đừng nghe Tô Vân nói càn. Ai nói càn? Tô Vân nói, đường ruột có thể hấp thu đỏ tươi làm. Đây cũng là Trịnh Nhân nghi ngờ một trong, có liên quan tại uống máu loại này tin đồn. Ở điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong tương đối thường gặp. Năm 1985, Canada sinh hóa học gia David Dauphin phát biểu luận văn cầm quỷ hút máu và máu bệnh Porphyria. Liên hệ với nhau, hắn thấy chữa trị máu bệnh Porphyria lúc cần tĩnh mạch truyền vào đỏ tươi làm. Liền suy luận những người bị bệnh này hàng loạt uống máu cũng có thể đạt tới vô máu hiệu quả. Từ đó chậm tách ra triệu chứng. Người đó là chính thức giải thích David Dauphin, nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh sinh hóa học gia. Tô Vân khinh bỉ nói đến, thấy vô máu có thể trị bệnh liền suy đoán uống máu cũng có thể chữa bệnh. Ngươi muốn không muốn như thế ngu si? Đây cũng là Trịnh Nhân trong lòng điểm khả nghi một trong. Nhưng ở Tạ Y Nhân mặt, nói gì uống máu không uống máu, Tô Vân hàng này chính là đặc biệt thiếu đánh. Tìm thời gian, nhất định phải gõ hắn mấy cái. Ừ, nhất định, gõ trước phải làm một cốt mật độ khảo sát, nhìn một chút cốt mật độ có thể chịu đựng bao lớn đả kích. Nhất định phải cầm hắn đánh đau, mới không biết hồ liệt liệt. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, gặp Trịnh Nhân không nói, Tô Vân tựa hồ mới phản ứng được tựa hồ có cái gì không đúng. Lão bản nhưng mà hẹp hòi rất, chớ đem hắn cho nói tức giận. Vì vậy Tô Vân bắt đầu bảo ngày mai giải phẫu sự việc. Lâm Kiều Kiều vậy mặt xếp hàng nhiều ít người bệnh các loại. Rất nhanh, về đến nhà, Tạ Y Nhân đi làm tỏi hương cá. Trịnh Nhân và Tô Vân ngồi ở phòng khách, nhìn rất nhàm chán tivi. Lão bản, người nên sẽ không tin tưởng quỷ hút máu thật chính là bệnh Porphyria đi. Tô Vân hỏi, nếu là từ âm mưu bàn về quan điểm tới xem, ta cho rằng là có vấn đề. Trịnh Nhân nói, bệnh Porphyria phân là tiên thiên hình và hậu thiên hình hai loại. Theo lý không phải cái loại đó toàn thế giới chỉ có vài ca. Mấy chục ca cực độ hiếm thấy bệnh, nghiên cứu văn hiến hẳn rất hơn mới được. Đúng, Tô Vân vỗ bắp đùi một cái, nói, chính là cái đạo lý này. Cho tới bây giờ, từ năm 1985 David Dauphin ban bố thành quả nghiên cứu của mình sau đó, tất cả mọi người đối với lĩnh vực này cũng giữ kín như bưng, ừ. Cho nên ta cảm thấy là có vấn đề. Bất quá vậy không cần quá lo lắng. Chúng ta chỉ là đi xem bệnh một chút, làm một lâm chung chẩn đoán.